Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2515, chương 2512, cửu sắc cự tượng. Đi qua một trận chiến này, Dịch Thiên Vân đối cái này ngoại vực người tu luyện có bước đầu nhận biết. Cho hắn rung động còn là không ít, tuy nói trước đó có chỗ nghe thấy. Nhưng thực sự tiếp xúc lúc sau, mới phát hiện bọn gia hỏa này tương đối khó chơi khó trách, sẽ thêm người hành động. Nếu là đơn độc hành động, đã sớm không biết chạy đi chỗ nào chết. 9 sao chí tôn giai đoạn trước chiến lực, liền có thể trấn áp không ít 9 sao chí tôn trung kỳ cấp bậc người tu luyện. Đủ để thấy bọn hắn đến cỡ nào cường lực, vô luận là lực ngưng tụ, vẫn là lực lượng, lại hoặc là thể phách, đều có thể dẫn trước một mảng lớn. Không thể không nói, biết nói tin tức này lúc sau, thật đúng là làm cho người cảm thấy tuyệt vọng, khó trách muốn tử thủ bên này thế giới. Một khi để bọn hắn giết đi qua, lúc đầu tại lực khống chế lượng bên trên, liền tương đối chắc tuyệt, đến cái kia bên cạnh còn không thả bay tự ngã. Cái này quang văn người tu luyện tình huống, thật đúng là không đơn giản. Dịch Thiên Vân cau mày, từ trí nhớ kia bên trong, hắn còn có thể hiểu rõ đến bên này thế giới, kỳ thật cùng bọn hắn cái kia bên cạnh không sai biệt lắm, tức là có không ít thế lực chiếm cứ tại cái này, bất quá tương ứng, thế lực ở giữa cũng có đồng minh cùng quan hệ thù địch. Cũng không phải là phi thường đoàn kết, nếu là toàn bộ phi thường đoàn kết, vậy bọn hắn khẳng định đã sớm xong đời, đây không phải đùa giỡn lời nói. Từ đối phương ký ức bên trong, biết nói bên này một mảnh khu vực bên trong, cường giả thật đúng là không ít, chia làm mấy thế lực lớn, chỉ là tinh đế cấp bậc liền có mấy vị trở lên, cực tinh đế đô có, nếu là đều liên thủ, không dám nói diệt đi bọn hắn, chí ít xông phá một cái chiến trường ra ngoài, vẫn là không có vấn đề gì, nhưng bây giờ cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Đại biểu cho kiềm chế lẫn nhau lấy, cũng không dám quá mức làm càn, nếu là vô cùng làm càn trùng sát đi lên, dẫn đến phía bên mình tử vong đông đảo, vậy liền sẽ bị thế lực khác thừa lúc vắng mà vào. Điểm ấy cùng bọn hắn cái kia bên cạnh không có quá nhiều khác nhau, như cũ sẽ luôn hãm. Cũng may ngoại vực cái này bên cạnh cũng không phải là đều là quan hệ vô cùng tốt, không phải thật đúng là khó giải quyết. Về phần Dịch Thiên Vân cái này một bên, tương đối mà nói tốt một chút, cơ bản đều là liên thủ, tại dưới tình huống bình thường là không có cái gì lẫn nhau xung đột tình huống, nhưng thủy chung là không bài trừ một số âm hiểm tiểu nhân ở sau lưng tính toán một thanh cái gì, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, có đôi khi đều là các chú ý các đều muốn liều mạng tăng lên nhiều một phần lực lượng, liền nhiều một phần sống sót cơ hội, ngoại trừ những thế lực này phân bố bên ngoài. Và lại chính là ngoại vực người tu luyện, bọn hắn công pháp cùng phía bên mình hoàn toàn khác biệt, có lẽ là căn cứ hỗn loạn tinh vụ mở ra sáng tạo. Dù sao hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, bên ngoài thả phương diện lực lượng có chênh lệch cực lớn, đều là lấy ngưng tụ làm chủ, bởi vậy bọn hắn chiến lực ở chỗ này liền tương đối mạnh hung hãn một điểm, nhất là đơn đả độc đấu lúc, ngưng tụ lực lượng càng có uy lực một số. Về phần Dịch Thiên Vân bên này công pháp, như cũ có thể ở chỗ này sử dụng, hiệu quả uy lực cũng không có quá nhiều chiết khấu, vấn đề ở chỗ khôi phục phương diện, hiển nhiên liền sẽ kém hơn rất nhiều. Nơi này bởi vì là hỗn loạn tinh vụ nguyên nhân, hấp thu lên liền sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Độ khó ít nhất là trước đó gấp mấy chục lần độ cao, mang ý nghĩa lúc đầu ở bên kia mấy trăm năm liền có thể đột phá, cái kia ở chỗ này chí ít yêu cầu mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm lâu. Chủ yếu là bọn hắn công pháp nhằm vào chính là bình thường tinh lực, bên này là nhằm vào hỗn loạn tinh vụ mở ra sáng tạo, hấp thu tình huống hoàn toàn khác biệt. Dưới loại tình huống này, liền mang ý nghĩa tiêu hao khó mà được bổ sung, chỉ có thể không ngừng mà nhét đan dược, mới có thể cấp tốc khôi phục lại đây không thể nghi ngờ là một bút to lớn chi tiêu. 9 sao cấp chí tôn đừng tựa như là không đáy giống như mấy lần đại chiêu xuống dưới, vậy thì phải không ngừng cắn thuốc mới được, nếu không nhất định kiệt lực. Điểm ấy Dịch Thiên Vân tự thân cũng có thể cảm giác được. Hấp thu bốn phía tinh sương mù tiến vào thể nội, yêu cầu thời gian nhất định chuyển đổi, mới có thể triệt để biến hóa để cho bản thân sử dụng không thể không nói. Nơi này vẫn là tương đối làm cho người khó chịu khu vực, nơi này người tu luyện. Đơn giản chính là một mực ở vào khó khăn trạng thái. Nhiều hơn mấy phần ma luyện, chênh lệch khó trách sẽ kém nhiều như vậy, Dịch Thiên Vân thật sâu thở dài. Ác kiệt hoàn cảnh liền có thể tạo ra được đến cường giả. Điểm ấy là tuyên cổ bất biến chân lý Dịch Thiên Vân từ nơi này ký ức bên trong. Biết đến tin tức không ít, nhưng tương tự phi thường có hạn, tỉ như một số lớn thế lực nội bộ tình huống cặn kẽ loại hình. Còn có thế lực một số kế hoạch, có phải hay không dự định tiến đánh cái nào đó chiến trường. Đây đều là không rõ lắm, hết sức rõ ràng ra hỏa này chính là thuần túy địa tại bên trong vùng rừng rậm này đi săn. Vừa lúc đụng phải hắn thế thôi, bên này ngoại vực người tu luyện một dạng đều cần chính mình tìm kiếm thần dược loại hình đến đột phá, tự nhiên sẽ xuất hiện tại phụ cận. Chợt hắn không có suy nghĩ nhiều, hiện tại trên đại thể biết một chút tình huống, rất nhiều thứ vẫn phải xâm nhập, bất quá bây giờ vẫn là lấy hoàn thành nhiệm vụ làm chủ. Trước tiên đem nơi này tình huống nắm giữ lại nói, hắn chính là tới trước nhìn xem tình huống, sau đó ngẫm lại hành động như thế nào. Hắn tin tưởng rất nhanh nhằm vào độc hữu tinh thần pháp tướng loại hình người tu luyện nhiệm vụ liền sẽ hạ đạt xuống, hắn không có khả năng tùy ý tự do hành động. Nếu không cũng sẽ không cho hắn nói ra ở chỗ này đợi đã bao nhiêu năm, trước giết chết cửu sắc cự tượng nhìn một chút. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, nhắm chuẩn cửu sắc cự tượng chỗ phương vị cấp tốc lao đi. Rất nhanh hắn liền đến cửu sắc cự tượng địa bàn, hắn bóng người cấp tốc ẩn nấp đi. Lặng yên không một tiếng động hướng phía trước lướt tới, hắn tuy nói tu vi không cao, nhưng tự nhận là tại ẩn nấp năng lực bên trên có lòng tin tuyệt đối. Cho dù là đối mặt 9 sao chí tôn hậu kỳ yêu thú, hắn đồng dạng có lòng tin. Quả nhiên tại hắn tới gần lúc sau, cửu sắc cự tượng cũng không có phát hiện chính mình tình huống, mà là gội ở chỗ này hưởng thụ lấy mỹ thực. Tại trước mặt nó có không ít trái cây, những trái này còn tương đối chân quý, phẩm cấp đều không thấp. Thật đúng là đủ hưởng thụ. Không hổ là nơi này bá vương, khu vực phụ cận linh quả tất cả thuộc về nó dùng ăn. Dịch Thiên Vân híp mắt đánh giá cái kia cửu sắc cự tượng, cái này cửu sắc cự tượng trên người lông tóc thật đúng là 9 loại nhan sắc, bất quá cũng không phải là thể nội cũng có 9 loại thuộc tính. Điểm ấy cùng phía ngoài cây cối một dạng, chính là đơn thuần màu sắc khác nhau thế thôi. Dò xét cái này cửu sắc cự tượng một lát lúc sau, Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, sau một khắc không chút do dự liền bộc phát ra toàn lực, giơ quả đấm lên liền hướng cửu sắc cự tượng cái kia bên cạnh đập tới. Công kích chính là bộc phát toàn lực, một chiêu chế địch. Giống, cửu sắc cự tượng lập tức cảm nhận được nguy cơ, cấp tốc từ dưới đất bò dậy, giận vung to dài cái mũi, hướng cái này bên cạnh điên cuồng vung tới. Lực lượng cuồng bạo đem bốn phía cây cối cho quét thành bụi phấn. Cho dù là yêu thú này đối lực lượng khống chế đều hết sức kinh người, chỉ tiếc nó gặp phải là Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân đối lực lượng khống chế càng nghịch thiên. Chết đi cho ta. Dịch Thiên Vân một quyền đã giết tới cửu sắc cự tượng phía trên. Trùng điệp một quyền nện xuống, cái mũi đều không vung tới, nắm đấm đến nơi trước tiên cái kia đầu, oanh một tiếng. Cửu sắc cự tượng đầu bị oanh phát nổ, to lớn thân thể hét lên rồi ngã gục, nện đến mặt đất lõm xuống dưới. Một đầu 9 sao chí tôn hậu kỳ cấp bậc cự thú liền nhẹ nhàng như vậy bị đánh giết hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.